Chương 91, ba ba, có thể ăn không? Bốn càng khóc cầu toàn đà tờ HNG. Độc lập phó bản, còn kém một cái Giang Nam sửng sốt. Nam Cung Liên điểm một cái đầu nhỏ, giọng nói mang theo kỳ quái, không sai, còn kém một cái thản lằn chi tâm. Bất quá, đáng lưu ý chính là, chúng ta mười mấy người bên trong có 9 cái phó chức nghiệp là thu thập kỹ năng. Ta thất bại có thể lý giải, 9 người đồng thời không đào được hay là đang mười mấy cái thổ sa thản lằn dưới tình huống. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao 9 người hướng về phía mười mấy cái thổ sa thản lằn không ngừng thi triển thuật thu nhặt, toàn bộ thất bại, nếu không lời kỳ quái vậy thật sự có quỷ. Độc lập phó bản duy nhất độ khó, hẳn là chính là chỗ này thổ sa thản lằn. Cấp 15 quái vật, đối với Nam Cung Liên bọn người tới nói tuyệt đối khó đối phó. Chỉ bất quá, chúng nó gặp Giang Nam 13 trở nên thập phần bi thảm. Các ngươi nói biết sẽ không là như vậy, Giang Nam sờ cằm một cái. Trầm rãi nói, tổng cộng cần 99 cái thản lằn chi tâm, cuối cùng một cái thản lằn chi tâm tài liệu chỉ có thể ở tương đối đặc thù trên người quái vật thu thập đi ra. Nói thí dụ như, nơi này có một cái chúng ta không có phát hy hệ bốt. Giang Nam nói làm cho chúng nữ con ngươi sáng lên, Lý Niệm Niệm dẫn đầu mở miệng trước nói, Giang Nam ca ca nói không sai đâu, nói không chừng chính là cái này dáng vẻ. Nhưng là, chúng ta muốn thế nào tìm được bốt đâu Lý Niệm Niệm nói xong. Liêu Tuyết Nhi mở miệng nói, bằng không chúng ta mọi người xa nhau tìm đi cái này độc lập phó bản cũng sẽ không quá lớn không gian. Chúng ta sau khi tìm được, liên lạc với nhau như thế nào không thích hợp. Nam Cung Liên lắc đầu, nơi này thổ sa thản lằn là cấp 15 quái vật, thực lực bản thân liền cao. Hơn nữa diện mạo của bọn nó làm cho còn lại nhận thức căn bản không dám công kích, vì vậy, chúng ta không thể tùy ý xa nhau. Bằng không, chính là bị thổ sa thản lằn vây quanh giết chết. Giang Nam ca ca, ngươi nói chúng ta muốn đi đâu đâu thấy thảo luận lâu như vậy còn không cầm ra một cái chương trình. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, chúng nữ lại đem ánh mắt nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam, xoa xoa mũi, Giang Nam ngồi xổm xuống nhìn cả Lì Ẩn nhẹ giọng nói. Tiểu Liên, ngươi nói chúng ta đi đâu bên trong có thể tìm tới chỗ nhảy bột đầu bột ba ba, có thể ăn không chính là đại quái vật, rất lợi hại quái vật. Rất lợi hại quái vật cả Lì Ẩn lắc đầu, tiếng non nớt nói, ba ba, nơi đây không có lợi hại quái vật à, bên kia có một so với tiểu quái vật mạnh mẽ một chút quái vật. Nhìn cả Lì Ẩn chỉ hướng phương hướng, Giang Nam không do dự đi tới. 10 phút sau, một cái voi kích cỡ tương đương thản lằn quái vật xuất hiện ở Giang Nam ánh mắt bên trong. So với phổ thông thổ sa thản lằn lớn mười mấy lần, từ xa nhìn lại, giống như là một cái dốc núi nhỏ tựa như. Nhân vật. Thổ sa thản lằn vương phẩm cấp bậc bạch ngân HP, 2900 năng lượng, 3000 công kích, 697-720 kỹ năng, thổ sa, sử dụng phía sau, từ sa mạc hấp thu nguồn năng lượng bổ sung chính mình HP, lớn nhất có thể hấp thu 1/3 HP. Năng lượng, 100, kỹ năng cùn đồ, 10 phút. Cắt bụi, sử dụng phía sau xuất hiện đầy trời cắt bụi sẽ ảnh hưởng ngoạn ra ánh mắt thậm chí là tạo thành mù hiệu quả. Năng lượng 50, kỹ năng cùn đồ, 3 phút. Bao cát, triệu hoán bao cát, ở 5 năm bên trong khu vực đối với địch nhân tiến hành 300% quần thể công kích. Năng lượng, 800, kỹ năng cùn đồ, 500 phút. Đẳng cấp, 25 cấp ôi trao nhìn không thấy nó thuộc tính đâu. Đúng vậy, nhìn không thấy thuộc tính, nói cách khác đây là một cái 25 cấp bột A. Thiên nột, 25 cấp. Ta nhớ được Hoa Hạ đệ nhất công hội cùng đệ tứ công hội triệu tập hơn 1000 người mới miễn cưỡng cùng cái kỳ ạ boss đánh một trận. Chúng ta mấy người như vậy, được không chúng ta khẳng định không được, thế nhưng Giang Nam ca ca nhất định có thể. Chung quanh nữ người chơi nghị luận ầm ĩ cộng thêm sùng bái Giang Nam thời điểm, Nam Cung Liên đã đi tới, Hãn Hưu chủ động mở miệng nói, Giang Nam, ngươi có thể đủ đối phó cái nảy bột sao chính là một cái bạch bột, còn 650 là không có vấn đề. Các ngươi muốn cẩn thận một chút, phòng bị nó kỹ năng. Lúc nói chuyện, Giang Nam đem thổ sa thản lằn vương thuộc tính cộng hưởng đi ra ngoài. Chứng kiến nó thuộc tính sau đó, mọi người khiếp sợ đồng thời lại gật đầu. Lợi hại như vậy bạch bột, Giang Nam dĩ nhiên có thể một mình đấu. Thiên nột nữ sinh người chơi khiếp sợ thời điểm, lại là thập phần tiểu kích động. Rốt cục có thể khoảng cách gần quan sát Giang Nam thư sinh là thế nào cùng bột chiến đấu. Các nàng tố chất vô cùng cao. Không ai dùng video quay chụp. Người nơi này đều là Lý Niệm Niệm hoặc là Nam Cung Liên tâm phúc. Đối với các nàng, Lý Niệm Niệm hai người vẫn là hết sức yên tâm. Thân thể cao lớn, hạt cắt một dạng thổ hoàng sắc, một cái đuôi liền đạt tới 2-3 mét dài. Giang Nam vừa mới đến gần thổ sa thần Lằn Vương, thổ sa thần Lằn Vương liền phát động công kích. Nhỏ dài đuôi xẹt qua một đường vòng cung, nhắm ngay Giang Nam đánh tới, bén nhọn tiếng gió thổi trà sát được Giang Nam trên mặt làm đau.